Chương 2827, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi không xứng đệ nhất bạo. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong thê lương giống nói, làm sao có thể cái này, sao có thể, ngươi làm sao làm được, ngươi làm sao lại có thực lực cường đại như vậy, ngươi làm sao có thể giết bọn hắn ba cái a? Ta không tin a. Trần Phong mỉm cười, ta biết đạo ngươi không muốn tin tưởng, nhưng là đáng tiếc đây chính là sự thật. Mà lại thần sắc hắn bỗng nhiên vừa thu lại, trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi bây giờ lo lắng hơn không phải là bọn hắn, mà là chính ngươi. Ti Dương Thành trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi cẩn thận một chút, ngươi bây giờ nói lời nhưng là phi thường cuồng vọng. Giết ba người bọn hắn, cùng giết ta, là hoàn toàn không giống hai khái niệm. Ta là người như thế nào, ngươi không biết sao? Ta xuất thân gia tộc gì, ngươi không biết sao? Ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi dám động ta gia tộc, bọn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám động ta gia tộc, bọn ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ồ, thật sao? Trần Phong mỉm cười, ngay tại mấy ngày trước đó, tại triều ca Thiên Tử Thành, tại thất tinh sân đấu giá lớn phía ngoài trên quảng trường, có một người cũng đã nói cùng ngươi lời tương tự. Bất quá, hắn dùng để uy hiếp ta, không phải là nhà của hắn tộc, mà là sư phụ của hắn. Ngươi đoán, hắn hiện tại làm gì? Rồi nghe được Trần Phong câu nói này, Ti Dương Thành lập tức lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Hắn tự nhiên biết đạo Trần Phong nói tới ai, hắn tự nhiên cũng biết nói, người kia sau quả hạ chẳng là như thế nào. Trần Phong cười lạnh, hiện tại, hắn đã chết thấu thấu. Sau một khắc, Trần Phong chợt lách người, đi vào trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Ti Dương Thành muốn ngăn cản, nhưng thực lực của hắn cùng Trần Phong so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chống cự trực tiếp bị Trần Phong phá nát, sau đó một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào đan điền của hắn bên trên. Hoa một tiếng, hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hung hăng ngã văng ra ngoài. Mà đan điền của hắn, càng là phát ra két rồi một tiếng vang dọn, chia năm xẻ bảy. Máu tươi từ bên trong điên cuồng tuôn ra, bàng bạc lực lượng QNZ từ bên trong điên cuồng tuôn ra. Hắn bị Trần Phong một quyền trực tiếp phá nát đan điền, phế bỏ tu vi. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vừa vặn rơi xuống tại một khối phủ không đá lớn phía trên. Hắn bưng bít lấy đan điền trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Hắn hiện tại xem như biết nói, Trần Phong căn bản không có đem gia tộc của hắn để vào mắt. Trần Phong chẳng những có giết thực lực của hắn, càng là có giết hắn dũng khí. Trần Phong đi vào trước người hắn, kiếm trong tay chỉ hắn nói ra, ta mới vừa nói qua, ngươi không xứng ngươi, ngay cả ngấp nghé tư cách của ta đều không có. Ta Trần Phong nói đến, đúng vậy, sẽ làm đến thế nào? Hiện tại ta chứng minh cho ngươi xem có phải hay không. Ti Dương Thành bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, khóc giống cầu khẩn, đúng, đúng. Ngươi chứng minh cho ta xem, mới vừa rồi là ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, không biết đạo sự cường đại của ngươi. Là ta sai rồi. Van cầu ngươi không nên giết ta, tha ta một mạng. Hắn hiện tại nơi nào còn có vừa rồi cuồng ngạo, nơi nào còn có ban nay khinh thường, có, chỉ là hèn mọn hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Ở chỗ này chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu Trần Phong tha thứ. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Nếu là ta rơi vào trong tay của các ngươi, nếu là ta không có thực lực như vậy, các ngươi sẽ tha ta sao? Sau một khắc, Trần Phong trường kiếm đâm về đằng trước. Ti Dương Thành phát ra thống khổ chi cực gào thét, quỳ trên mặt đất gào khóc, hai tay cứ như vậy co quắp ở nơi đó, thậm chí ngay cả ngăn cản động tác đều không có. Hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong cho sợ vỡ mật, hắn thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không có, là ở chỗ này nhắm mắt chờ chết. Trần Phong trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hắn. Hắn một tiếng trầm trầm kêu thảm, máu tươi từ miệng bên trong quần cuộn chảy ra, thân thể dương lên, bộp một tiếng, trung điệp ngửa xuống dưới, quẳng xuống đất không nhúc nhích. Trần Phong rút ra trường kiếm, trả lại cho Kỳ Thải Huyên. Kỳ Thải Huyên mặt mũi tràn đầy vui sướng, chủ nhân, ngươi quá lợi hại, ba người này thực lực mạnh như vậy, đều bị ngươi tùy tiện chém giết. Trần Tử Viện cũng là cười nói, Trần Phong đại ca, ngươi lại là có đột phá thật sao? Đây cũng là Phật Đà Diệt Ma Đào chiêu thứ ba a, chúc mừng các nàng. Vừa dứt lời, đống nhiên Trần Phong rên lên một tiếng, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà chính là té ngã trên đất. Trần Phong cảm giác đầu óc mình choáng váng, toàn thân trên dưới không một chỗ không thương, nhất là trong đầu càng là đau đến cực hạn, tựa như là không mấy cây ngân châm ở bên trong đâm loạn, để hắn đau tới cực điểm, cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên thảm thiết. nhưng Trần Phong Phong ra sao chủng loại dạng người hắn lập tức chính là nhịn được, hắn cắn răng, ở nơi đó kiên trì. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện mặt mũi tràn đầy bối rối, nhao nhao hô nói, chủ nhân Trần Đại Ca, ngươi làm sao lúc này, Tử Hỏa Chân Linh ở bên cạnh tỉnh táo nói ra, chủ nhân đây là trọng thương về sau tiêu hao quá độ, cho nên thương càng thêm thương. Lúc này thương thế hắn cực nặng, các ngươi vẫn là đừng muốn làm phiền hắn cho thỏa đáng. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nghe, tranh thủ thời gian dừng lại bước chân, chỉ là ở bên cạnh lo lắng nhìn lấy hắn. Trần Phong cắn răng giữ vững được một hồi lâu, vừa rồi cảm giác nổi thống khổ của mình hơi có chỗ yếu bớt. Mà lúc này, thống khổ tuy nhiên yếu bớt, nhưng thương thế lại là càng thêm chuyển biến xấu. Trần Phong thậm chí có thể cảm giác buồng tim của mình nhảy tốc độ càng ngày càng chậm, ngũ tạng lục phủ của mình đã là dần dần bắt đầu trở nên suy yếu. Mặt ngoài thân thể da thịt bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, huyết dịch lưu tốc độ cũng chậm rơi mất. Thậm chí, Trần Phong cảm giác thân thể của mình thể tại lấy cực nhanh tốc độ hoại tử rơi, mục nát rơi, đây là thương thế nặng cực hạn một cái biểu hiện. Trần Phong không có chút do dự nào, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra về sau, mùi thơm ngát xông vào mũi, chính là long xà giao thái đan. Trần Phong lập tức đem cái này long xà giao thái đạn nạ trong cửa vào. Long xà giao thái đạn nạ trong cửa vào về sau, đồng bột linh khí tuôn ra, vô cùng to lớn. Còn có không gì sánh nổi thanh lương, tràn vào đến Trần Phong các vị trí cơ thể. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm giác mình đau xót giảm bớt quá nhiều. Trần Phong lập tức ngồi xếp bằng, ở nơi đó khôi phục tu luyện liệu thương. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện ở bên cạnh tràn đầy lo lắng cùng đợi. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Trần Phong mặt ngoài thân thể những vết thương kia toàn bộ phong bế, hắn mặt ngoài những cái kia xám trắng màu da đã kinh biến đến mức bình thường. Vánh nhuận mà tràn đầy quang trạch, bắp thịt một lần nữa trở nên sung mãn, mà thân sắc của hắn cũng là trở nên hồng nhuận. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, cái kia trọc khí bên trong mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, long xà giao thái đan, đây chính là long xà giao thái đan, quả nhiên là lợi hại. Thương nặng như vậy, cũng có thể làm cho ta khôi phục không ít. Kỳ Thải Huyên tranh thủ thời gian kinh hỉ nói ra, chủ nhân, ngươi khôi phục sao?